Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 920, chương 928, luyện hóa tiên trùng. Rốt cục tự tay cầm cái này hai viên vô thượng tiên trùng. Cũng bởi vậy có thể thấy được thiên đình cường đại cùng khí độ. Vô luận loại nào bảo vật, chỉ cần là đến lượt ngươi lấy được, liền tuyệt sẽ không nuốt lời hoặc dĩ kỳ nó bẩn thỉu phương thức tham ô. Quy khắc nghiệt, pháp lệnh thanh minh, đây cũng là thiên đình có thể ở hai vị thiên đế đều bế quan lánh đời sau vẫn duy trì cường thịnh. Mạnh mẽ nguyên nhân chỗ, một lát sau, chuyến này mục đích lớn nhất rốt cục đạt thành, Tần Trường Phong trên mặt hiển hiện tiếu dung, bên cạnh thu hồi nhẫn chữ vật vừa hỏi. Ngươi từ ám quyết ti đến, quân thượng nhưng có bàn giao. Thanh Hoa hai lần phong vô ưu quân mệnh lệnh tới gặp bọn hắn tự nhiên cũng là vô ưu quân thân tín. Cho nên rất nói nhiều đều có thể nói thẳng, quân thượng không có khác bàn giao. Bất quá lần này không có cuối cùng chiến trường ngàn năm một lần đại luân đổi. Quân thượng cùng không thương quân theo quy củ đều biết tiến vào chiến trường trấn thủ Bắc Thiên Đô. Ngàn năm, đại nhân như có chuyện quan trọng, dễ thân tự đi Huyền Thiên Đô gặp quân thượng. Thanh Hoa trả lời đâu vào đấy, phút cuối cùng nói ra. Mặt khác, quân thượng để cho ta lưu tại Sương Mây Nhốt nghe theo đại nhân sai phái. Tần Trường Phong nghe, vậy lâm vào trầm ngâm. Nếu như ám quyết ti hai đại cự đầu vô ưu quân cùng không thương quân đều tiến vào không có cuối. Cùng chiến trường, như vậy vô ưu quân đem hắn cùng Chiêu Tuyết điều động đến cái này Sương Mây Nhốt trấn thủ động cơ. Liền đơn giản sáng tỏ nhiều, đơn giản là muốn khoảng cách gần khảo sát kiêm bồi dưỡng mà thôi. Cũng không có nhiều như vậy cong cong lượn lượn, bất quá có một chút ngược lại là rất rõ ràng. Đó chính là vô ưu quân đích xác rất coi trọng hai người bọn họ. Nghĩ tới đây Tần Trường Phong cũng không biết là nên cười hay là nên khóc. Nếu như hắn dự định thời gian dài lưu tại Thượng Thương, vô ưu quân coi trọng tự nhiên là một chuyện tốt. Đáng tiếc là bọn hắn sau đó không lâu liền sẽ rời đi. Chỉ sợ cũng chỉ có thể cô phụ vô ưu quân tâm ý rồi. Lúc này, Chiêu Tuyết gặp Tần Trường Phong không nói lời nào đem Thanh Hoa gạt sang một bên. Liền gánh chịu một cái đạo lữ ứng tận trách nhiệm, ôn hòa cười nói, cực khổ rồi, ngươi trước đi giúp chúng ta hoàn thành giao tiếp đi, lúc có sự tự sẽ thông báo ngươi. Thuộc hạ cáo lui. Thanh Hoa trước khi rời đi trong lúc lơ đãng nhìn Chiêu Tuyết liếc mắt, trong mắt ẩn ẩn lộ ra một vệt hâm mộ. Ngày đó nàng tại Lạc Nhật Quan trên tường thành, đối với nghịch yểm thành bên trong chiến đấu phát sinh so người ngoài tự nhiên giải đến càng nhiều. Biết rõ chém xuống Tần Trường Phong cơ hồ là lấy một mình lực lượng chém rụng rực rỡ. Mà Chiêu Tuyết ở một bên tựa hồ cũng không có phát huy cái tác dụng gì. Về phần đạo lữ nhân quả, không có tại hiện trường người tự nhiên nhìn không ra. Thế là Chiêu Tuyết ở trong mắt nàng một cách tự nhiên liền thành một cái cùng loại với khí vận nhân vật. Nghịch thiên, nghĩ thầm nếu như đổi lại chính mình có như vậy một cái đạo lữ, khẳng định so với nàng làm được càng tốt hơn. Cái này không thể trốn qua Tần Trường Phong ánh mắt, từ trầm ngâm bên trong hoàn hồn sau liền hướng Chiêu Tuyết ngóc đầu lên. Ngạo nghễ nói, nhìn thấy không? Ngươi ở trong mắt người khác đã chỉ là ta Tần Trường Phong đạo lữ. Ai còn sẽ hỏi ngươi là ai? Phải không? Chiêu Tuyết đôi mắt đẹp chớp động, tiếp lấy bình tĩnh nói. Nhưng này thì sao đâu? Ta còn là cái kia ngươi vĩnh viễn không có được nữ nhân. Tần Trường Phong, tiên chủng đều đã chuẩn bị xong. Ngươi trước rèn đúc tiên khí đi. Ta cho ngươi hộ đạo. Tần Trường Phong không muốn lại tiếp tục cái đề tài kia, cho nên trực tiếp đem thiên mệnh tiên quang loại đưa tới. Chuẩn bị bắt đầu tiến hành toàn bộ cầu tiên hành trình trọng yếu nhất một bước. Tất cả tiên loại đều không thể mang về thiên giới, cho nên bọn hắn nhất định phải nắm chặt thời gian đem luyện hóa. triệt để hóa thành tự thân lực lượng. Chỉ có như vậy mới tính đại công cáo thành. Mặt khác, Vô Ưu Quân để bọn hắn trấn thủ Sương Mây Nhốt, ở vào không có cuối cùng chiến trường góc, so ra mà nói, coi là hẻo lánh nhất, bộc phát chiến đấu ít nhất địa phương một trong, thường xuyên mấy chục trên trăm năm đều có thể không có địch nhân xuất hiện. Cho nên Tần Trường Phong cùng Chiêu Tuyết trong này luyện hóa tiên trùng, mặc dù có nhất định phong hiểm, nhưng cũng không tính quá lớn. Đương nhiên, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, hai người bọn họ tự nhiên tốt nhất là dịch ra thời gian. Một người luyện hóa lúc một người khác vì đó hộ đạo. Như thế trao đổi, liền có thể cam đoan mặc dù có nguy hiểm bộc phát, cũng có thể kéo dài thời gian. Chiêu Tuyết nghe vậy tiếp nhận tiên trùng, đột nhiên hai mắt một cái chớp mắt không nháy mắt mà nhìn xem Tần Trường Phong. Giống như là lần thứ nhất biết hắn đồng dạng, thật sâu nhìn chăm chú. Thế nào, bản quân tài hoa cùng mỹ mạo để ngươi mê say, ảnh hưởng ngươi tu luyện sao? Bị nàng như vậy nhìn chăm chú, chẳng biết tại sao, từ trước đến nay da mặt dày vô cùng Tần Trường Phong lại cảm giác có một tia không có ý tứ. Liền dùng hư lạnh che giấu chính mình kỳ quái nội tâm ba động. Chiêu Tuyết u cười nói, ta đang nghĩ, nếu có một ngày ngươi đã mất đi lực lượng, không có giá trị lợi dụng, biến thành ta phụ thuộc thời điểm, ta có phải hay không cũng sẽ đối với ngươi tốt như vậy? Ngươi nghĩ hay quá nhỉ, coi như thiên hoàng địa lão cũng sẽ không có kia một ngày. Tần Trường Phong lườm nàng liếc mắt, khinh thường nói, huống hồ ta Tần Trường Phong đường đường bảy thước nam, đỉnh thiên lập địa, không bị tiền bạc cám dỗ, uy vũ không khuất phục, há có thể chịu một mình ngươi nữ nhân che chở. Ngươi yên tâm, nếu quả thật có kia một ngày, ta cũng tuyệt sẽ không cúi đầu trước ngươi. A, lời này ta nhớ kỹ. Chiêu Tuyết cười yếu ớt yến yến, sau đó trực tiếp tại đình viện một gốc vô diệp dưới cây cổ thụ ngồi xếp bằng, bắt đầu rèn đúc tiên khí. Chỉ thấy trước người nàng đầu tiên là trôi nổi hai cái phát ra thánh hoa nguồn sáng như mặt trời nhỏ giống như, theo thứ tự là tế thần chân tiên chủng cùng thiên mệnh tiên quang loại. Tiếp lấy lại có một mảnh mờ mịt sương mù bay ra. Cái này sương mù các loại quang đầy không ngừng biến ảo, thập phần thần bí. Sương mù nhìn một cái nhẹ nhàng mà mờ mịt, tụ tán ly hợp, biến ảo khó lường, nhưng trong chớp mắt, nó lại đột nhiên ngưng kết, lộ ra hùng hồn khí tức dày nặng, hóa thành một tòa núi nhỏ đồng dạng, tản mát ra lạnh thấu xương kim loại sáng bóng. Kỳ danh Sơn Ẩn Tiên Kim, chính là Chiêu Tuyết vì chính mình chuẩn bị rèn đúc tiên khí chủ yếu vật liệu. Cái này tiên kim lớn nhất đặc thù chính là biến hóa đa đoan, có thể tùy ý thể trạng thái cố định cùng trạng thái khí ở giữa chuyển đổi, lại không cùng hình thái lúc, có năng lực cùng đặc tính cũng hoàn toàn khác biệt, không nhất định là mạnh nhất tiên kim, nhưng cùng nàng mây mù vùng núi chi đạo 10 phần tương hợp. Đột nhiên, trong đình viện nhiệt độ gia tăng mãnh liệt, Chiêu Tuyết trước người trống rỗng sinh ra một đóa bốn diễm chi hỏa. Đây là nàng bản nguyên đạo hỏa, trong đó bao hàm nhân quả, sinh mệnh, thật giả, vận mệnh tứ đại vô thượng pháp tắc đại đạo ba động. Cũng chính là nàng tứ đại nguyên thần pháp tắc, bản nguyên đạo hỏa đem kia đoàn sơn ẩn tiên kim bao phủ. Rèn luyện phía dưới, tiên kim lấy mắt thường không thể nhận ra tốc độ dần dần thu nhỏ. Trong đó vốn là cực kỳ thưa thớt tạp chất bị tiến một bước loại trừ, chỉ còn lại quý báu nhất tinh hoa. Mấy ngày sau, sơn ẩn tiên kim liền vô luận đang giận thái vẫn là ở trạng thái cố định lúc, đều chỉ có lúc đầu 2/3, nhưng lại càng thêm sáng chói mỹ lệ, mang ý nghĩa nước hải tiên cung chế tạo bước đầu tiên tiên kim rèn luyện đã hoàn thành. Mặc dù có thể nhanh như vậy liền kết thúc, là bởi vì còn ở thiên giới lúc, Chiêu Tuyết cũng đã đem tiên kim rèn luyện qua, lần này chỉ là tiến hành sau cùng cải tạo, làm cho càng thích hợp chính mình trong suy nghĩ tiên cung mà thôi. Sau một khắc, huyền quang lóe lên, hai cái chín văn vô thượng tiên chủng cùng sơn ẩn tiên kim tinh hoa đồng thời bay về phía Chiêu. Vút thiết, từ nàng mi tâm một đầu mà qua, trực tiếp tiến vào thức hải, sắp chân chính bắt đầu luyện hóa tiên khí, nguyên thần tiên khí, lại xưng thức hải tiên cung. Hắn quá trình luyện chế, nếu như đơn giản tới nói lời nói, kỳ thật cũng không phức tạp, chính là lấy tiên chủng lực lượng thăng hoa tiên kim, làm cho tiên kim thôn phệ toàn bộ thức hải giới bích. Hấp thu trong đó sinh linh trời sinh kèm thêm lại thần bí khó lường thức giới lực lượng. Loại lực lượng này lớn nhất đặc thù chính là có thể đem bên trong không gian hóa thành vô tận to. Lớn đồng dạng, thích hợp nhất gánh chịu nguyên thần. Như thế, thức hải cùng tiên kim kết hợp, từ đó hóa thành một cái hoàn toàn mới tiên kim thức hải. Chẳng những so nguyên bản thức hải càng kiên cố, càng có thể thân cận đại đạo, còn có thể ly thể mà ra, trở thành đấu pháp lúc công phạt thánh khí. Một bước này sau khi thành công, mới là nguyên thần ngồi tại bản mệnh tiên cung bên trong. Thông qua tiên cung bên trong tiên chủng tiên văn, cảm ngộ đại đạo chí bí, từ đó siêu thoát phi thăng. Chỉ là nếu nghĩ chân chính thành tiên, nguyên thần đại đạo thập thành viên mãn lúc, nhất định phải đạt được thiên đạo hạ xuống thiên kiếp rèn luyện. Mà cái này thiên kiếp nguyên thủy chân cảnh bên trong không có, cho nên mới sẽ xuất hiện nguyên thủy chân cảnh bên trong chân tiên đường đi không thông. Trong đó sinh linh không thể không mặt khác khai sáng thương tiên nói tình huống. Nhưng trên này thương thế giới, chẳng những đại đa số tu sĩ đi chân tiên nói, hơn nữa tại thành tiên thời giã có ngày cướp hạ xuống. Hết thảy đều cùng thiên giới không có khác nhau. Chỉ ít Trường Phong biết thiên đình trưởng quản thiên giới là như thế. Bởi vậy, nếu như bọn hắn nguyện ý nếm thử lời nói, nên là có thể tại tiên khí sau khi luyện thành trực tiếp ở chỗ này độ kiếp phi thăng. Chỉ bất quá không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Tại không có hoàn toàn biết rõ thế giới này chân tướng lúc, bọn hắn những thứ này chỉ là tới đây ngắn ngủi lịch luyện người. Chỉ cần đem tiên khí rèn luyện ra đến, sau đó trở lại thiên giới phi thăng liền có thể không có sơ hở nào. Không cần cũng không có tất yếu bốc lên không cần thiết phong hiểm. Ngay tại Chiêu Tuyết tâm thần toàn bộ chìm vào thức hải rèn đúc tiên khí lúc, Tần Trường Phong trầm ngâm một chút, cũng một bên ngồi xếp bằng xuống, đồng dạng đem một bộ phận tâm thần chìm vào trong cơ thể. Hắn cứ việc muốn vì Chiêu Tuyết hộ đạo, nhưng vì chính mình luyện hóa tiên chủng là một chút tiền kỳ chuẩn bị nhưng là không ngại. Bởi vì tùy thời có thể lấy dừng lại, huống chi hắn kế hoạch ban đầu, cũng muốn căn cứ vĩnh hằng tiên phù loại đặc tính mà tiến hành tương ứng sửa chữa. Đầu tiên là tiên cung hình thái, thật giả đạo tiên chủng là đạo hoa hình, mà vận mệnh đạo tiên chủng thì là đạo phù. Lấy hai cái này làm căn cơ chế tạo tiên cung, trên lý luận có thể là hình hoa, có thể là đạo phù hình thái, cũng có thể làm cả hai kết hợp về sau sinh ra biến hóa rất nhỏ loại thứ ba hình thái. Tiên cung hình quan hệ đến tiên cung có loại nào uy năng. Bởi vậy tuyệt không thể vẻn vẹn căn cứ yêu thích quyết định. Mà Tần Trường Phong không chỉ có muốn suy nghĩ tự thân chân tiên đại đạo càng cần hơn loại nào hình thái, còn muốn suy nghĩ loại nào thuộc tính tiên cung càng thích hợp gánh chịu thương tiên nói bản nguyên. Chấm chấm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.